Chương 245, âm mưu dần dần triển khai, toàn bộ rơi vào tính toán. Nạ dù tổ sẽ thu đến một phong thư, một bên khác, cố nạn nơi đó cu nở dê nhận được một phong cơ hồ giống nhau như lúc thư mời, chỉ là xưng hô hơi làm biến hóa mà thôi. Vợ mạ gạ xạ hỉ rồ xỉ kỳ quái đọc lên cái tên này, nói, Shinichiya, ngươi trước kia từng nghe qua cái tên này sao giống như ở nơi nào đã nghe qua, hẳn là trong tổ chức người, mà lại vợ mạo. Cũng chính là vỡ mạo rượu, người này khẳng định là tổ chức thành viên không sai. Bất quá trong tổ chức người vì sao phải cho ngươi phát phong thư này văn kiện đâu, vấn đề còn không ở nơi này. Cô nạn đưa trong tay phong thư chuyển hướng ạ gạ xạ hỉ rồ si, nói, cái này phong thư bên trên người nhận thư tính danh là cựu đỏ si nỉ chia, nhưng là bên trong mở đầu câu nói đầu tiên lại là ẹ đỏ gạ họa cô nạn. Ạ gạ xạ hỉ rồ si giật mình, khó có thể tin nói ra. Chẳng lẽ nói, Shinichiya, thân phận của ngươi đã không sai, tổ chức người rất có thể đã biết ta chính là cựu đỏ Shinichiya, nhưng là kỳ quái, bọn hắn vì cái gì không trực tiếp tới bắt ta hoặc là giết ta, mà là muốn an bài dạng này một cái kỳ quái yến hội đâu. Cổ nạn nắm vuốt cằm của mình, làm sao đều không nghĩ ra vì cái gì tổ chức sẽ có loại này lên quẻ cử động, mà lúc này ạ gạ xạ hỉ rổ xì nhà chung cửa đột nhiên vang lên, ạ gạ xạ hỉ rổ xì đi mở cửa. Mà cổ nạn tiếp tục suy nghĩ. Được rồi, mặc kệ phát sinh cái gì đều muốn tỉnh táo, nhất định phải xem thấu mưu kế của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp, ta khẳng định đều là mục tiêu của bọn hắn. Cổ nạn ý nghĩ có chút tự luyến, cũng có chút vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Lúc này, cổ nạn nghe được cổng phương hướng truyền đến một cái để hắn phi thường chán ghét thanh âm. Nha, ạ gạ xạ hỉ rồ si. Ngươi cái này mở cửa tốc độ là không phải chậm một điểm à, chẳng lẽ là bởi vì lớn tuổi cho nên hành động chậm chạp sao? Dạng này ngươi cũng đừng có làm một chút không biết tự lượng sức mình sự tình, an tâm đi dưỡng lao đi. Nạ dù tổ nếu quả như thật khí thế toàn bộ triển khai, liền ngay cả ghin cái loại người này cũng không sánh nổi hắn, huống chi là chỉ là một cái ạ gạ xạ hỉ rồ si, nạ dù tổ chỉ là đứng tại cửa ra vào. Toàn thân không tự giác phát ra khí thế liền để ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cảm nhận được to lớn sợ hãi. Ha ha, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cười khan hai tiếng, nói, ú dù mạ kỷ tiên sinh, ngươi đến có chuyện gì không? Đương nhiên là có việc, cố nản tiểu tử kia đâu? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nạ dù tổ cũng không thèm để ý cổ nản cái kia lãnh đạm sắc mặt, ngược lại là nâng lên khỏe miệng, nói, ngươi không cần bộ dáng này đi. Ta lần này tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự cần. Ta không có cái gì muốn nói với ngươi có đúng không? Cổ nạn cái kia lạnh lùng ngữ khí hoàn toàn ở nạ rủ tổ trong dự liệu, từ trong túi lấy ra vợ mạo tin, nói, như vậy, không hợp thời tiết Halloween hoạt tí lại thế nào nói sao? Cổ nạn mở trừng hai mắt, lần này hắn không thể không lựa chọn khuất phục, hai mắt âm trầm nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi cu nở dê thu đến lá thư này đó là đương nhiên. Ta có thể không ràng buộc tặng cho ngươi một chút tình báo à, gửi thư tín người gọi vợ mạo điểm này ngươi đã biết. Ta phải nói cho ngươi chính là, cái này vợ mạo là trong tổ chức có chút thành viên cao cấp, nàng phụ trách là trong tổ chức tình báo thu thập. Nói cách khác, chỉ cần có thể bắt lấy nàng, có lẽ có thể tra hỏi ra không ít liên quan tới tổ chức tình báo nha. Cô nạn ánh mắt quả nhiên xuất hiện xúc động, nạ dù tổ nói tới sự tình đối với hắn rung động rất lớn, trước mắt hắn. Chuyện muốn làm nhất chính là nhanh lên biến lớn, sau đó có thể trở lại gian bên người. Nhưng là, đây là có một cái rất trọng yếu tiền đề, trước hủy đi cái kia tổ chức áo đen. Chỉ cần tổ chức áo đen tồn tại một ngày, hắn liền tuyệt đối không thể trở thành tiểu đỏ Shinichiya, bằng không mà nói, chính hắn cùng người đứng bên cạnh hắn tất cả đều sẽ có nguy hiểm. Cái tổ chức kia quá to lớn mà lại quá thần bí, cố nản trước mắt biết đến tổ chức thành viên, cũng chỉ có Gin, vua cả. Tại hải đồ cao ốc bị Gin giết cái tỷ ạ sở khoa, hải bạ dạ ai, mỹ dạ nổ ạ kê mì, lại thêm một cái vợ máu mà thôi, cả ngón tay đầu số lượng cũng không bằng. Nếu như vợ mập thật là phụ trách thu thập tình báo, nàng tuyệt đối sẽ biết rất nhiều liên quan tới chuyện của tổ chức. Điểm này không cho cổ nạn tâm động đều không được ai, nhưng là cổ nạn QNZ còn chưa hoàn toàn mất lý trí. Hai, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói. Ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Ngươi có mục đích gì? Cô nản tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này kinh khủng tà ác nam nhân sẽ thực tình muốn trợ giúp mình. Hắn tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. mà lại cái này âm mưu còn cùng mình có quan hệ, bằng không hắn sẽ không tới tìm mình. Nạ dù tổ nắm nuốt cằm của mình, dáng tươi cười trở nên càng thêm tà ác mà nghiền ngẫm, nói, cái này không nóng nảy, đi trước tìm ngươi lão mụ, sau đó lại đàm luận sự tình khác. A, ngươi đang nói cái gì? Mẹ của ta không phải đã trở lại nước Mỹ đi sao? Cổ nạn nói cho hết lời đằng sau, gặp nạ rủ tô một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một người ngoài hành tinh đồng dạng. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi đến cùng trì độn đến loại tình trạng nào a? Thế mà ngay cả cái này đều không có phát hiện, ai, theo tới đi, đúng, kêu lên hạ tổ gì hỡi gì cùng một chỗ đi. Cổ nạn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem nạ rủ tô, nói, làm sao ngươi biết hạ tổ gì ở chỗ này? Ngươi coi ta là đồ ngô cờ sao? Hạ tổ gì hỡi gì từ Osaka đến Tokyo nhất định phải cưới mới tuyên chính. Loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được con mắt của ta? Mà lại, Suzuki, Hạ Tạ Mô Tô, còn có ta Uzumaki, Tokyo vượt qua 80% khách sạn đều có chúng ta cái này ba nhà cổ phần. Hạ tổ gì hỡi gì không có đi ở khách sạn. Ngẫm lại cũng biết là ở tại ạ gạ xạ hỉ rổ xì nơi này, mà lại, lần trước ngươi thừa dịp ta không ở nhà thời điểm, cùng hạ tổ gì hỡi gì vụng trộm đi trong nhà của ta điều tra, ngươi cho rằng ta thật không biết sao? Rừng A làm sao không phục sao? Ta cho ngươi biết, tiểu đỏ xì nỉ chia, trong nhà của ta lắp đặt nhảy vọt địa lôi, tự động nhắm chuẩn súng trường, lần trước nếu không phải ta gọi người đem những cơ quan kia đều tắt đi. Ngươi cho rằng ngươi cùng hạ tổ gì hỡi gì hai cái tiểu quỷ có thế có bản lĩnh đi vào gia tộc của ta sao? Nhất cử nhất động của ngươi, đều hoàn toàn ở ta nắm giữ bên. Trong nạ rủ tổ không chút lưu tình đối với cổ nạn làm ra thâm trầm đả kích, hắn hết thể hành động đều nắm giữ tại nạ rủ tổ trong tay. Cái này khiến một mực tự cho là làm được rất đẹp cổ nạn, lòng tự trọng nhận lấy lớn vô cùng thương tích. Nạ rủ tổ quay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có bước vào qua ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cửa chính một bước, cố nạn do dự một chút, cũng chỉ có thể kêu lên hạ tổ gì hỡi gì, cắn chặt hàm răng đi theo nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ sau lưng. Cố nạn có chút đã quá lo lắng, nạ rủ tổ dẫn hắn đi không phải cái gì âm tào địa phủ, ngược lại là cố nạn hết sức quen thuộc một chỗ, hắn nguyên bản nhà, nói cách khác là cựu đỏ trạch. Ngươi nói mẹ của ta bây giờ tại nơi này nói nhảm ngươi cũng quá bất hiếu đi. Mẹ ngươi trong này chờ đợi lâu như vậy ngươi thế mà cũng không biết. Mãi nẹ phủ gì cổ nhìn thoáng qua bị đả kích đến cơ hồ muốn thổ huyết cô nạn, khoe miệng lộ ra không dễ ổ dáng tươi cười, nói, thân ái, ngươi thật đúng là đủ hung ác ca, không sợ đem tiểu hài tử này tức chết sao? Yên tâm đi, phủ gì cổ, hai cái này tiểu quỷ đều rất có thể chịu đựng đả kích. Nạ dù tổ sao lại đối với cô nạn cùng hạ tổ gì hỡi gì hiển lộ mình đồng tình tâm. Không có chút nào qua nở cạn tẩu cạn sẽ hai vị thám tử lừng danh cái kia sắc mặt tâm trầm, đưa tay đẻ lên chuông cửa. Từ lần trước phủ gì hệ đạ nhà món kia bản án đằng sau, tiểu đỏ rủ kỳ có bởi vì lo lắng cho mình nhi tử an nguy, cho nên vẫn luôn chưa có trở lại nước Mỹ, mà là vụng trộm lưu tại nhà này đại trạch bên trong, bởi vì nàng hiếm khi ra ngoài, cho nên thế mà cho tới bây giờ đều không có bị cổ nạn phát giác. Nạ dù tổ đi ạ gạ xạ hỉ rổ xí nhà tìm cô nạn sự tình, tiểu đỏ rủ kỳ có đương nhiên biết, cu nở dê nhìn thấy bọn hắn hướng mình bên này đi tới, biết mình đã bị phát hiện, cho nên giấu giếm cũng vô dụng, dứt khoát liền dứt khoát mở cửa. Vừa mở cửa, tiểu đỏ rủ kỳ có chuyện đương nhiên gặp được con của mình cái kia có giận sắc mặt. Lão mụ, không nghĩ tới ngươi thế mà trong này ẩn giấu lâu như vậy. Tiểu đỏ rủ kỳ có thế nhưng là thiên tài nữ diễn viên. Bản thân cu nở dê thích vô cùng diễn kịch, lập tức liền ôm cổ nạn, bắt đầu ngay trước ba người khác trước mặt, bắt đầu trình diễn vừa ra hoa lệ thần tượng kịch. Ô ô ô xì nỉ chia, ngươi sao có thể nói như vậy? Mụ mụ ta đây ta thế nhưng là rất quan tâm con của mình mới lưu tại nơi này đó à. Xì nỉ chia thế mà nói như vậy ta thật sự là quá thương tâm. Ô ô cổ nạn sắc mặt không ngừng run rẩy, cổ cơ hồ bị cái này nhảy tuyến lão mụ cố chấp đoạn. Hạ tổ gì hỡi gì đối với mình tốt cơ hữu ném đồng tình ánh mắt, có dạng này một cái nhảy tuyến lão mụ, có thể sống đến hôm nay cu nở dê thật sự là một chuyện khó khăn. Sự tình A nạ rủ tổ thì là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn về phía bên người mái nẹ phụ gì cổ, trong lòng đột nhiên đối với cổ nạn phi thường cảm động lây. Mắt thấy cổ nạn cũng nhanh muốn tắt thở, nạ rủ tổ còn cần lợi dụng gia hỏa này, cho nên tạm thời không thể để cho hắn chết. cho nên cũng liền mở miệng ngăn cản cựu đỏ dù kỳ có tiếp tục diễn tiếp, nói, muốn chơi lời nói hay là một hồi rồi nói sau, lần này thế nhưng là có chuyện trọng yếu phi thường, nếu là không cẩn thận, con của ngươi thật sẽ mất mạng. Nghe nạ rủ tổ kiểu nói này, tiểu đỏ rủ kỳ có cu nở dê lộ ra nghiêm túc thần sắc, hai tay buông lỏng, cố nạn lập tức liền ném xuống đất, kém chút đau chết. Tiểu đỏ rủ kỳ có để bọn hắn tất cả đều tiến vào trong nhà mình, mặc dù thân là chủ nhân nơi này, nhưng là tiểu đỏ rủ kỳ có cũng không có muốn đi pha trà ý tứ, mà là đơn giản trực tiếp hỏi, lời của ngươi nói là có ý gì? Nạ rủ tổ một bên không thèm đếm xỉa đến mãi nẹ phủ gì cổ cái kia yêu ma hóa dáng tươi cười, một bên vụng trộm quan sát cái này cựu đỏ dù kỳ có cái kia mỹ lệ thân thể, nghe được nàng hỏi lên như vậy, lập tức nói, đây đương nhiên là quan hệ đến con trai bảo bối của ngươi, còn có, hảo hữu của ngươi. Xạ rồng vi nệ giật,